giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 197, cá lọt lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một thanh này trường đao toàn thân sáng như tuyết, trên thân đao hàn quang lấp lóe không yên, thoáng như một vòng tàn nguyệt thanh lãnh kỳ bo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường đao đinh ở trước mặt mọi người nháy mắt, một cái thanh âm hùng hậu từ bên trên truyền đến. Lý Vạn Sơn, ngươi trốn nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm này hùng hậu đến cực điểm, chấn động nhân lỗ tai ông tác hưởng, thoáng như mãnh hổ gào thét một dạng. Cái này, hiển nhiên là người lên tiếng nội công hùng hồn chứng minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Một lần này ngẩng đầu, Vương Dã đám người nhưng khi thấy một cái vóc người Hán tử cường tráng đứng ở trên nóc nhà, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Lý Vạn Sơn, trong đó phun ra khỏi nhè nhẹ sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hổ khiếu sơn lâm, tương thiên thương. Nhìn thấy hán tử này nháy mắt, Lý Vạn Sơn thân thể run lên, hoảng sợ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, tương thiên thương cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi tại kinh thành rụt đầu giấu đuôi, sống tạm lâu như thế, bây giờ rốt cục đồng ý đi ra. Bây giờ ta thuận dịp sử dụng ta đây chuôi hàn nguyệt bảo đao chảm ngươi cầu đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, tương thiên thương thân thể khẽ động, một cỗ nội lực hùng hậu hướng về ba người hung hăng đè xuống. Bang lang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương thiên thương nội lực này vừa ra, nguyên bản đóng ở trên mặt đất cái thanh kia như là tàn nguyệt trường đao phảng phất cảm nhận được nội lực phun trào, run rẩy kịch liệt lên. Phảng phất như là khát máu mãnh hổ cảm nhận được tương thiên thương sát ý đồng dạng, hưng phấn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương trưởng quỹ, cảm nhận được tương thiên thương tản ra nội lực, một bên Lý Vạn Sơn giật giật Vương Dã quần áo, mở miệng nói. Bây giờ nên làm gì, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nghĩ cái rắm biện pháp, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Vừa rồi để cho ngươi nhanh lên chạy trốn, ngươi mẹ nó đại nghĩa lẫm nhiên nói bản thân trốn đủ rồi, nói muốn cùng bọn họ tới cái đoạn sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội này đang ở trước mắt, ngươi mẹ nó ngược lại là lên rồi đoạn a. Vừa mới đây không phải đại khái sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Ta hiện lại cũng không dám a, không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, lúc này Vương Dã hai mắt trợn tròn. Thằng tôn tử này vừa rồi đem bộ ngực chụp đùng đùng vang, một phen ngôn ngữ nói hào khí can vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả sự đáo lâm đầu lập tức liền co chim lại nhận túng. Hắn lúc này hận không thể một chưởng chụp chết trước mắt Lý Vạn Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, làm quan làm lâu, nhưng làm thành phế vật. Nhìn trước mắt một màn, tương thiên thương cười lạnh một tiếng. Đã như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra tương thiên thương bàn tay một chảo một nắm, một cỗ tinh thuần nội lực tràn ra. Bang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nội lực này vừa ra, ngay tức khắc ở giữa, đóng xuống đất trường đao thân đao chấn động, bay thẳng vào tương thiên thương trong tay. Đao vào trong tay, tương thiên thương không nói nhảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay hắn nắm chặt chuôi đao, hướng về Lý Vạn Sơn vào đầu chém xuống. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ đao kình hướng về Lý Vạn Sơn bao phủ mà đến. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà ở nơi này một đao chém xuống nháy mắt, một bên A Cát quanh thân kim quang đại chấn. Đã thấy hắn đột nhiên một trường, một đạo kim sắc trường lực cách không mà ra, hướng về tương thiên thương hung hăng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm, trong một chớp mắt theo một tiếng vang giòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương thiên thương đạo này lăng lệ đao kình trong nháy mắt được A Cát một trường chấn vỡ. Có ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được A Cát một trường làm vỡ nát chém xuống đao kình, tương thiên thương hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói. ta đều không có chú ý tới, ngoại trừ trước mặt thần bộ bên ngoài, tại đây thế mà còn có một cái cao thủ. Đuổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm từ phía trước truyền đến. Kèm theo cái này vang trầm, còn có liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra cửu bệnh thư sinh bọn họ cũng đã động thủ. Nghe vậy, Tương Thiên Thương trên mặt phát ra một tia cười lạnh, hắn nhìn trước mắt đám người, trầm giọng nói. Bây giờ các ngươi đã là đường cùng ngõ cụt, không chỗ có thể trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão mê tiền, mang theo Lý Đại Nhân đi trước, không để ý đến Tương Thiên Thương ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Cái này Tương Thiên Thương, giao cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có vấn đề, nghe được A Cát ngôn ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Dã gật đầu một cái, mang theo Lý Vạn Sơn liền chuẩn bị hướng về cửa sau đào tàu. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Vương Dã phản ứng như thế, A Cát nao nao, mở miệng nói. Người một cái lão mê tiền cũng không khách sáo một lần, hỏi một chút ta được hay không loại hình sao? Không có việc gì ta tin tưởng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với A Cát đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng đáp lại nói. Chú ý tốc chiến tốc thắng, tận lực không nên đánh đồ hư hỏng. Bỏ xuống một câu về sau, Vương Dã mang theo Lý Vạn Sơn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cửa sau chạy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra, giá trị của ngươi đều không có trong nội viện này bày biện trọng yếu. Lạnh lùng liếc qua chạy ra ngoài Vương Dã cùng Lý Vạn Sơn, Tương Thiên Thương hướng về phía trước mắt A Cát mở miệng nói ra. Ngươi chỉ là một cái ngăn cản quân cờ của ta mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít đến bộ này, không đợi Tương Thiên Thương nói hết lời, A Cát trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Lão mê tiền không biết võ công, lưu lại nơi này chỉ có thể vướng chân vướng tay, ảnh hưởng ta thi triển, rời đi mới chính xác nhất quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có ta xem ngươi ta thực lực sai biệt không lớn, đúng lúc ta gần đây luyện công trong cảm giác lực càng ngày càng tinh thuần, hình như có tạo thành. Nói ra A Cát chắp tay trước ngực mở miệng buồn bã nói. Hôm nay, liền do ngươi làm ta xác minh võ học đá mài đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt ta làm đá mài đao. Nghe được A Cát ngôn ngữ Tương Thiên Thương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Liền bằng ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bằng ta, chấm, lời vừa nói ra A Cát hai mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời hắn thân thể chấn động, một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mang theo Lý Vạn Sơn từ cửa sau cuồng chạy mà ra về sau, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Đã thấy trong hậu viện kim quang ngân mang kêu gọi kết nối với nhau, sắt thép va chạm tiếng vang không ngừng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên A Cát cùng Tương Thiên Thương dĩ nhiên giao thủ, đánh thẳng khó phân thắng bại. Vương trưởng quỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một bên Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Chúng ta để A Cát huynh đệ một người đối mặt Tương Thiên Thương, như thế có phải hay không quá không coi nghĩa khí ra gì? Có đạo lý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Vương Dã quay đầu nhìn Lý Vạn Sơn mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói. Nếu không ngươi bây giờ đi về giúp A Cát một cái. Dù sao ngươi đã từng là lục lâm bên trong có tên có tuổi nhân vật trên người như thế nào cũng có công phu ở có ngươi hỗ trợ nói không chừng còn có thể tăng thêm mấy phần thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, không đợi Vương Dã nói hết lời, Lý Vạn Sơn vội vàng mở miệng nói ra. Ta là quan nhiều năm, một thân này công phu đã sớm bỏ xuống, bây giờ đi về động thủ, nói không chừng còn biết tán gẫu A Cát huynh đệ lùi về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ngươi mẹ nó còn nói cái dám nghĩa khí, nghe vậy, Vương Dã đá Lý Vạn Sơn cái mông một cước mở miệng nói. Không đi lên hỗ trợ liền đuổi sát theo lão tử chạy, đừng ở chỗ này cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị đáp lại. Nhưng mà chính vào lúc này, lại một cái thanh âm trầm thấp trong nháy mắt truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, cùng ta đoán một dạng. Theo cái thân ảnh này, chỉ thấy một cái thân mặc trường sam màu trắng nam tử chậm rãi xuất hiện ở hai người phía trước hướng về Vương Dã cùng Lý Vạn Sơn mở miệng nói. Quả nhiên còn có cá lọt lưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.